Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Từ ao nước thành ao trượt vào trong ao, tìm cái thoải mái vị trí nằm xong, Lâm Tiểu Bạch liền đem sự chú ý của mình thả cơm nắm trên người. Vật thí nghiệm cơm nắm. Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn a. Lâm Tiểu Bạch nhưng thật ra là có chút không đành lòng nhìn thấy cơm nắm xui xẻo. Bất quá bên cạnh mình chỉ có nó một cái động vật. Chỉ có thể nhẫn tâm, mà cơm nắm cái này thời điểm còn tại đường đường chính chính ăn gậy trúc của mình. Hoàn toàn đắm chìm trong ăn hàng thế giới bên trong, đối ngoại giới hết thảy đều chẳng quan tâm. Tự liền Lâm Tiểu Bạch vừa rồi quá khứ, cơm nắm đều không có phản ứng hắn người đại ca này. Hết sức chuyên chú ăn, trên mặt đất chất đống không ít cây trúc. Đây đều là chặt xuống tới về sau liền trực tiếp vận đến vườn bách thú. Có thể nói là vô cùng mới mẻ. Đối mặt dạng này mới mẻ, đối với mình khẩu vị đồ ăn, cơm nắm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Húc Đông mới ôm vào một bó cây trúc, hiện tại đã bị cơm nắm gặm một nửa. Bất quá gia hỏa này ăn cây trúc đó cũng là phi thường kén ăn. Bên cạnh chất thành một đống nhỏ cây trúc, đều là bị cơm nắm vứt bỏ. Cái này bị cơm nắm vứt bỏ cây trúc, đại khái đều nhanh có thể theo kịp cơm nắm ăn hết cây trúc. Cơ hồ chính là ăn một nửa ném một nửa, không hợp khẩu vị đều không ăn. Ngạo kiều lợi hại, vô cùng đơn giản ăn cây trúc liền có thể nhường một chút các du khách mừng rỡ không được. Chỉ bất quá đối cơm nắm biểu hiện, rất nhiều du khách kia cũng là tương đương không hài lòng. Quá an tĩnh, quá thành thật, cái này chỗ nào giống như là Tiểu Bạch cùng cơm nắm nên có dáng vẻ a. Nếu không phải nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm kiện kiện khang khang một điểm mau bệnh đều không có, các du khách đều muốn hoài nghi Tiểu Bạch cùng cơm nắm ngã bệnh. Tại cái khác vườn bách thú, gấu trúc các bảo bảo coi như chỉ là ngồi dưới đất yên lặng ăn cây trúc, các du khách cũng không thấy được có cái gì không đúng, ngược lại sẽ rất vui vẻ chụp ảnh thu hình lại. Nhưng tại Cẩm Thành gấu trúc quán, Tiểu Bạch cùng cơm nắm an tĩnh như vậy, các du khách lại có chút không thích ứng. Các ngươi thế nhưng là Tiểu Bạch cùng cơm nắm a, hôm nay làm sao lại an tĩnh như vậy rồi, gây sự con a, quấy rối a, an tĩnh như vậy không tưởng nổi, tất cả đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ra hỏa. Có mấy cái 14-15 tuổi tiểu thí hài, còn trách trách hô hô hô hào các loại không đứng đắn ý nghĩ. Tỉ như để Tiểu Bạch tiến khỉ trên núi đi một vòng. Chấn chấn chàng tử, để cơm nắm đi cùng báo săn đơn đấu. Xem ai có thể đánh qua ai đề nghị như vậy. Quả thực để Lâm Tiểu Bạch im lặng. Bọn này tiểu thí hài a, đều là cái gì ý nghĩ, đều nên bị đánh. Trong lòng đối bọn hắn phỉ báng vài câu, đột nhiên liền thấy Lưu Húc Đông tiến đến, trong lòng lập tức liền đối cơm nắm sinh ra một cỗ mãnh liệt áy náy. Sớm biết Lưu Húc Đông lại nhanh như vậy liền sẽ tiến đến, vậy mình liền không cầm cơm nắm khi vật thí nghiệm a. Lưu Húc Đông gia hỏa này buổi sáng hôm nay còn gặp đến một lần số đào hoa. Cũng nên để gia hỏa này cảm thụ bỗng chốc bị điều xấu bao phủ cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, cái này kỹ năng thời gian cooldown có một ngày. Hôm nay đã dùng trên người cơm nắm, chỉ có thể ngày mai lại xuống tay với Lưu Húc Đông. Bất quá Lưu Húc Đông tiến đến là làm gì tới? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn Lưu Húc Đông. Hiện tại gấu trúc quán hẳn là không cái gì là cần hắn đến giải quyết đi. Không ở phòng trực nghỉ ngơi, chạy chỗ này làm gì? Nhìn chằm chằm vào Lưu Húc Đông, nhìn xem Lưu Húc Đông sau khi đi vào liền thẳng đến gấu trúc quán một mặt tường vây mà đi. Kia trên tường rào, có Cẩm Thành đài truyền hình thiết trí một đài camera. Làm sao vậy? Camera xảy ra vấn đề? Còn không đợi Lâm Tiểu Bạch nghĩ lại, đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc Đông lấy ra hai tấm giấy đối camera lau. Gia hồn này chính là đến xoa camera ống kính, nhìn xem Lưu Húc Đông động tác. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền đối với hắn không có hứng thú. Ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm cơm nắm đi. Cơm nắm còn tại ăn ăn ăn. Đột nhiên, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ụp ụp, tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn lên, một con chim vừa vặn bay đến cơm nắm đỉnh đầu. Ba, ngâm phân chim trực tiếp liền rơi xuống tới. Vừa vặn liền đập vào cơm nắm cầm kia một cây trúc bên trên. Bạch cho nửa hiếm không hiếm, rơi vào cây trúc bên trên về sau trực tiếp liền bị nện tàn. Bay ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch ở phía xa nhìn xem, đều cảm thấy buồn nôn hỏng. Mẹ nó cái này điều xấu bao phủ buồn nôn như vậy a. Trong lòng yên lặng nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem cơm nắm một mặt mộng bức cúi đầu nhìn một chút mình trên tay cây trúc. Có vẻ giống như nhiều một điểm không hiểu thấu đồ vật. Cái mũi tiến tới ngửi ngửi, bộp một tiếng, cái này cùng cây trúc trực tiếp liền bị cơm nắm ném đi. Hương vị không đúng, ai, không đúng, mình trên thân có vẻ giống như cũng có một cỗ loại này hương vị. Cơm nắm cúi đầu lại tại mình trên thân ngửi ngửi, toàn bộ mặt gấu đều nhăn lại với nhau. Cơm nắm còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là khứu giác bén nhạy nó, vẫn là nghe đến một cỗ không hiểu mùi. Muốn ăn lập tức liền bị kích thích một chút cũng mất. Nghe trên đỉnh đầu có chim đang gọi, cơm nắm lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mà đúng lúc này, ba, lại một đống phân chim đập xuống tới, vừa vặn nện ở cơm nắm trên mặt. Giữa bầu trời cũng không chỉ là có một con chim mà thôi. Một đám chim tại gấu trúc quán phía trên xoay quanh, sau đó hướng xuống mặt, ném bom, than bùn a. Cơm nắm, ai, đại ca có lỗi với ngươi a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng áy náy. Ai u mẹ a, hắn thật sự là không nghĩ tới cơm nắm sẽ bị phân chim như thế vào xem a. Này xui xẻo sức lực, thực sự là quá làm cho người nhức cả trứng. Mà các du khách vẫn đang nhìn xem cơm nắm. Cái này phân chim rơi vào cơm nắm trên đầu, tự nhiên bị bọn hắn nhìn đến. Khi nhìn đến một nháy mắt, càng là trực tiếp liền cười phun ra. Cái này vận khí, một bên cười, một bên liền cùng người bên cạnh nói, chia sẻ lấy tâm tình vào giờ khắc này. Thực sự là quá đùa. Ai u, cái gì đồ vật rơi cơm nắm trên đầu rồi. Phốp, chấm ngoặc kép, cơm nắm cái này vận khí cũng quá kém một chút đi. Ngoạn tào. Thế mà bị hai đống phân chim liên tiếp đập trúng. Ai u mẹ a, muốn hay không đen đủi như vậy a. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, chết cười ta, cơm nắm cái này cũng quá xui xẻo đi. Amen ơi, ta giống như đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương vị. Chấm ngoặc kép, cơm nắm thật đáng thương a. Hoa, không biết cơm nắm có hay không nghe được hương vị. Quá kích thích, chấm ngoặc kép. Khẳng định nghe đến a, gấu trúc cái mũi thế nhưng là rất bén nhạy. Người xem trên đài nháy mắt bộc phát ra một trận làm ồn âm thanh. Hoàn toàn bị cơm nắm này xui xẻo sức lực làm cho tức cười. Liên tiếp hai đống phân chim a, hai đống a, cái này đã không phải là vô cùng đơn giản có thể dùng trùng hợp đến nói rõ. Chỉ có thể nói, cơm nắm hôm nay cái này vận khí, thực sự là quá vô địch. Lưu Húc Đông vừa rồi tiếp vào Cẩm Thành đài truyền hình một cái nhân viên công tác điện thoại, để hắn hỗ trợ đem một đài camera ống kính xoa một chút. Phía trên dính một chút vết bẩn, đập không quá rõ ràng. Đột nhiên nghe được du khách cười vang, quay đầu nhìn thoáng qua. Lưu Húc Đông cũng không có nhìn rõ ràng cơm nắm trên mặt có cái gì. Căn bản là không biết các du khách đang cười cái gì. Hướng cơm nắm bên kia đi qua xem xét tình huống. Khoảng cách tới gần một điểm, lúc này mới nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cơm nắm màu trắng gương mặt bên trên, vừa vặn có một đống màu đen xám đồ vật. Nhìn thấy cái này một đống đồ vật, Lưu Húc Đông mới đầu còn không có nghĩ đến đây là cái gì. Bất quá rất nhanh, Lưu Húc Đông liền kịp phản ứng. Phân chim, cái này mẹ nó sẽ không là phân chim a. Ngoạn tào, cơm nắm trên mặt làm sao lại có phân chim a? Bị cái này nhảy dù nện mặt sao? Không phải đâu, Lưu Húc Đông khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cơm nắm cái này vận khí có chút chênh lệch a. Nhìn xem cơm nắm trên mặt kia một đống đồ vật, lại nhìn thấy cơm nắm nghĩ duỗi móng vuốt đi lau, Lưu Húc Đông lập tức liền không bình tĩnh. Nếu là bỏ mặc chính cơm nắm chơi, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng a. Từ trong túi rút ra hai tấm giấy, trực tiếp liền hướng phía cơm nắm vọt tới. Cơm nắm ngươi đừng lộn xộn. Ngoặc kép, bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.